Nguyệt Tà Bích Xa Xong, chương 54, khóc chuyện audio.com, chương 54, bất chi bất giác đã đến tiết sương giáng. Hương thu nồng đậm, lá trúc trong mặc cách cư ngày càng rơi nhiều. Tiết sương giáng, vào ngày 23 hoặc 24 tháng 10, Ninh Vọng Thư chậm rãi bước trên đường mòn, chân nàng được Tiết đại phu chữa, đang từ từ lành lại, tuy bây giờ đi lại có chút bất tiện, nhưng tốt hơn lúc đầu rất nhiều. Nàng vốn muốn đi đến mặc cách cư, lại bị đến Ngưu tổng quản vội vàng gọi lại, nói là Sườn Tính có khách. Hết khách, đành phải theo hắn đến Sườn Tính trước. Vương giáo đầu, thương thế của ông tốt rồi. Nhìn thấy người tới, nàng mỉm cười nói, tuy không nhìn thấy vết thương trên người Vương Nhân Tương, nhưng thấy miệng vết thương trên mặt hắn vốn kết phải nay đã bong ra. Hồi phục như lúc đầu, nàng cũng vui vẻ thay hắn. Đa tạ cô nương còn nhớ, đã tốt rồi. Vương Nhân Tương thấy nàng khập khiễng bước vào, đứng dậy nghênh đón, chân của cô nương, Ninh Vọng Thư cười cười. Đã không sao rồi, cô nương rộng lượng, chuyện lần này ta đã nghe Hàn Nhị gia nói qua. Cô nương trải qua nguy hiểm như vậy, thật sự đã làm tại hạ hổ thẹn vô cùng. Thấy Vương Nhân Tương như thế, thật ra hổ thẹn là Ninh Vọng Thư. Nàng một lòng muốn tìm dây vàng áo ngọc, cũng không phải vì hắn. Nàng đến đây vì tìm dây vàng áo ngọc, lại bị người khác đánh cắp, đương nhiên là không phục. Đi thủy trại chỉ là hứng thú nhất thời mà dũng cảm hơn thôi. Bây giờ đã sớm hối hận rồi. Vương giáo đầu, ta thấy món bảo bối kia trong phòng Mưu Thanh, nhưng hình như cô ta không biết lai lịch của nó. Chỉ nói là Lưu Đường chủ đưa cho. Nàng nhíu mày nói, Lưu Tư Nguy là con rể ngầm của Ngu lão bang chủ. Nếu nói là hắn đưa, cũng là hợp tình hợp lý. Ý cô là, bảo bối kia rất có thể là Lưu Tư Nguy lấy từ trong tay Vương Thụy. Có khả năng, Ninh Vọng Thư thở dài, cười nói, Mưu Thanh chỉ xem nó là bảo bối bình thường, treo trên bình phong, sau lại nghe nói đã từng mặc trên người người chết gì đó. Thì ghét bỏ vô cùng, chỉ sợ này hai ngày nay đã trả lại cho Lưu Tư Nguy. Lưu Tư Nguy, nghe nói công phu của hắn không tệ, ta cũng không biết, nếu ông muốn đi tìm hắn, nhất định phải cẩn thận. Nàng nói, chỉ sợ ta không thể giúp ông cái gì. Vương Nhân Tương cả kinh, chẳng lẽ chân cô nương, nghe nàng nói như vậy, hắn lập tức nghĩ vết thương của nàng khó có thể khỏi hẳn. Không, không, không phải là vết thương, nàng thản nhiên cười, chỉ là ngày xưa ta tùy hứng quá, chưa từng lo cho hắn. Lần này, hắn vì ta, nàng khẽ thở dài, sau này, chuyện trên giang hồ, tốt cũng thế, xấu cũng vậy, ta cũng không muốn nhúng tay vào nữa. Chỉ mong hắn có thể bình an. Đại thiếu gia bị bệnh, nàng lắc lắc đầu, không nói lời nào, Nam Cung đại thiếu gia là người tốt như vậy, chắc chắn cát nhân thiên tướng. Cô nương đừng lo lắng quá, Vương Nhân Tương an ủi nàng nói. Nếu là chuyện tại hạ có thể giúp, cứ việc mở miệng, tại hạ tuyệt không chối từ. Vậy xin tạ ơn trước, Ninh Vọng Thư cười nói. Bây giờ không có chuyện gì, nhưng ngày 22 tháng sau, ông nhất định phải đến uống chén rượu mừng, đại thiếu gia và cô nương. Ha ha, thật sự chúc mừng chúc mừng. Lúc này Vương Nhân Tương mới biết, đứng dậy chắp tay, cười vang nói, tại hạ sẽ đến. Sẽ đến, đa tạ, tiễn bước Vương Nhân Tương. Ninh Vọng Thư bước nhanh đến mặc cách cư, từng bước vội vàng, đang đi trên đường thì bị Tiết đại phu quát gọi lại. Sao nói bao nhiêu lần cũng không nghe, thật đúng là đúc cùng khuôn với đại thiếu gia. Chân cô chưa lành, không thể cử động mạnh, xương cốt không liền lại thì làm sao bây giờ? Không phải có thần y ngài ở đây sao? Nàng le lưỡi, cười nói. Cô cũng biết ta là thần y, nhưng không phải thần tiên. Tiết đại phu vừa bực mình vừa buồn cười. Vết thương của cô mà có chuyện gì? Chỉ sợ vị bên trong kia. Hắn chỉ vào mặc cách cư. Không biết sẽ ra sao? Ninh Vọng Thư đỏ mặt. Hỏi, chàng đã uống thuốc chưa? Uống một chén, lại nôn ra nửa chén. Thấy nàng lo lắng sợ hãi. Tiết đại phu an ủi nói. Đừng nóng, ngài tỉnh lại đã là rất may rồi. cứ từ từ mà chị. Lần này, là ta suýt nữa đã hại chết chàng. Nhớ lại mấy ngày trước, nàng tự trách không thôi. Bây giờ không sao là tốt rồi. Sau này, đừng làm ngài lo lắng là được. Bệnh của chàng, có cách trị tận gốc không? Nàng không ôm hy vọng hỏi. Thật ra trong lòng biết là nếu có biện pháp, với tài lực của Nam Cung Thế Gia, nhất định đã sớm chữa khỏi hắn. Tiết đại phu im lặng thật lâu. Có cách đúng không? Nhìn hắn bộ dáng, nàng vui vẻ nói. Mặc dù có cách, nhưng cũng như không có cách. Tiết đại phu cúi đầu thở dài. Đã tìm Thất Diệp Hoè Hoa 7-8 năm mà không tìm được. Nếu tìm được, có lẽ đại thiếu gia đã không cần chịu khổ thế này. Thất Diệp Hoè Hoa, lần đầu tiên Ninh Vọng Thư nghe nói loại này hoa. Không sai, đại lý từng tiến cống hoa vào cung. Nhưng nhị thiếu gia phái rất nhiều người đi đại lý tìm. Nhưng vẫn không tìm được. Lão phu nghi ngờ hoa này vốn không có ở đại lý. Nhưng không biết phải tìm ở đâu. Tuy đại lý không có, nhưng là vật tiến cống. Đại nội nhất định sẽ có. Đại nội tuy có, nhưng để hoàng gia gì đó dùng. Sao lấy ra được? Ninh Vọng Thư im lặng một lát. Mắt lóe lên, thấp giọng lẩm bẩm, không hẳn, cách trương.